Chương 1196, vì ngươi tẩu hỏa nhập ma. Theo Lâm Lang truyền đem Lâm Nhuế danh tiếng tăng cao một tầng thứ sau, cũng thành công bị đề danh năm sau phim truyền hình Ngọc Lan phần thưởng cao nhất nữ nhân vật chính. Trừ cao nhất nữ nhân vật chính bên ngoài, còn có cao nhất vai nam chính đề cử, cao nhất đạo diễn, cao nhất soạn giả, cao nhất âm nhạc chờ 8 phần thưởng hạng đề cử. Coi như là không bao lãm, có thể bắt lại trong đó mấy cái trọng lượng cấp giải thưởng, cũng đủ để cho Cao Kha hài lòng. Mà theo cửa ải cuối năm sắp xỉ, Cơ Chi Ngữ đường diễn cũng bắt đầu. Cùng lúc trước bất đồng, lần này Lâm Nhuế là chủ, hơn nữa bộ phim này cũng chủ yếu là vì nàng, cho nên tất cả đường diễn an bài, Lâm Nhuế cũng sẽ đến trường. Ngoài ra, còn có Tiểu Thất Bảo, cũng sẽ đi theo Lâm Nhuế cùng nhau. Cho nên đường diễn bắt đầu sau, Lâm Nhuế liền thu thập bọc hành lý, tại người Lâm ra không thôi trong ánh mắt, mang Tiểu Thất Bảo rời đi. Thật sự là hai năm này Lâm Nhuế quá lửa rồi, cho nên mỗi lần đường diễn hiện trường đều hết sức bốc lửa. Ngoài ra, còn có chính là cả nước các nơi cờ vây người yêu thích, đều mộ danh tới nhìn Thất Bảo. Cuối cùng Trương Phong cùng Thất Bảo Lâm Nhuế thương lượng một chút, sau đó tại đường diễn thời điểm, còn tăng lên hiện trường đánh cờ phân đoạn. Cần rút thăm, chọn 3 vị khán giả, cùng Thất Bảo đánh cờ. Vốn đang đối điện ảnh chung liên quan tới cờ vây một ít kiến thức tồn đang chất vấn người, trong nháy mắt liền bị mất mặt. Sau đó cũng rồi rít thành Tiểu Thất Bảo người hái mộ. Bây giờ Âu Dương Thiến chủ đối với quản lý công việc cũng quen có thể sinh đúng dịp, hơn nữa cá tính của nàng nguyên nhân, làm càng là muốn gì được nấy. Cho nên đem còn không có tốt nghiệp Khương Linh Chiêu tới làm trợ lý. Ngoài ra, Âu Dương Thiến chủ động đem Tiểu Thất Bảo một ít chuyện cũng nhận lấy. Mặc dù đứa nhỏ này còn không có ý định xuất đạo, bất quá lần này Cờ Chi Ngữ lửa rồi sau, khẳng định cũng sẽ có đại lượng người hái mộ, cũng cần giao tiếp cái gì. Khoan hay nói, Âu Dương Thiến giúp Thất Bảo đem lấy bù tài khoản một ghi danh sau, bị kia trong nháy mắt tăng lên lượng fan dọa sợ này có thể so với mới xuất đạo những thứ kia tương đối bị coi trọng nghệ sĩ người hái mộ tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn a. Mà trong thời gian này, Vân Trạch cũng phụng bồi Lâm Nhuế chạy mấy lần đường diễn, hắn hiện đang dần dần đem quyền trong tay, bỏ vào tín nhiệm thuộc hạ kia. Như vậy, hắn liền có nhiều thời gian hơn, bầu bạn Lâm Nhuế. Ngày này, đường diễn mới vừa kết thúc, một đám người tại quán rượu nghỉ ngơi, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, còn phải đuổi phi cơ, đi hạ một chỗ. Lâm Nhuế ở đó ngồi xếp bằng ngồi tĩnh tọa. Vân Trạch ngồi ở bên cạnh nhìn một chút tài liệu, luôn luôn ngẩng đầu nhìn qua đây. Thấy quá thường xuyên. Lâm Nhuế không kiên nhẫn mở mắt ra, tức giận hỏi, nhìn cái gì, không nhận ra sao Tiểu Nhuế, ngươi gần đây hỏa khí rất lớn có thể không đại sao lại bị ngươi nhìn như vậy, ta đều phải tẩu hỏa nhập ma. Lâm Nhuế là tu luyện không nổi nữa, khạc ra một ngụm trọc khí, đứng dậy đi cho chính mình rót một ly nước nóng. Vân Trạch khỏe miệng dương lên, nói, sư phụ, ta đều vì ngươi tẩu hỏa nhập ma, ngươi có phải hay không cũng hẳn trả lễ lại thần đặc biệt mê mội. Lâm Nhuế vô cùng không nói. Ngươi còn mê mội ngươi nhường thương làm sao chịu nổi. Nàng dừng một chút, nói, đúng rồi, ta nghe nói, ngươi dự định nhường thương tham gia game show giải trí qua năm, Vân Ngu muốn xuất một khoản cầu sinh loại game show giải trí game show tiết mục. Thật ra thì chuyện này, Vân Trạch đã nhường người chuẩn bị một năm. Thật ra thì năm trước liền có thể bắt đầu, chờ đến năm sau, chẳng qua là đang đợi Lâm Nhuế thời gian biểu. Có thể nói, Vân Thiếu vì bưng vợ nhà mình, có thể nói tinh tế a hơn nữa, sở dĩ đặt thành cầu sinh loại cỡ lớn game show, cũng là cân nhắc đến Lâm Nhuế trong xương cốt mạo hiểm phân tử. Vân Trạch ngồi qua đây, tự nhiên cầm lấy Lâm Nhuế trong tay ly nước, uống một hớp, sau đó nói, đem hắn ở lại chỗ này, nói thế nào đều là một cái gieo họa. Còn nữa, ban đầu hắn ca ca đem ta phong ấn chuyện, không thể cứ như vậy xong rồi.